Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 92, kết bái huynh đệ. An Nhạc Trấn ra trận trên quan đạo, một người mặc hạt trường bào màu vàng nam tử trung niên. Tại ngoài cửa thành, dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn trên cổng thành môn biển, thì thào nói nhỏ, căn cứ thúc phụ lời giải thích, xương thép hòa luyện xương bọn hắn cuối cùng mất đi liên hệ địa phương. Liền là này An Nhạc Trấn. An Nhạc Trấn cơ hồ ngay tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài không xa. Tu sĩ nhân tộc như muốn đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Này An Nhạc Trấn chính là phải qua đường. Xương thép luyện cốt mặc dù cũng không thông minh, nhưng thực lực vẫn phải có. Dùng bọn hắn thực lực, làm sao lại tại cái này khu khu tiểu trấn bên trên liền cắm té ngã. Thiên Lang Hoàng nheo mắt lại, còn đang nghi hoặc, chợt cảm ứng được một sợi khí tức quen thuộc, lông mày lập tức nhíu một cái. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Thiên Lang Hoàng nắm thật chặt nắm đấm. Nguyên lai, hắn sợ cảm ứng đến cỗ khí tức kia, chính là lúc trước đả thương Hắc Phong Lang Vương, cũng là con của hắn nhân loại khí tức. Thế mà liền trốn ở An Nhạc Trấn bên trong. Thiên Lang Hoàng tầm mắt phát lạnh. Như thế xem ra, vô luận là Tố Tố vẫn là Ngọa Long Phượng Sồ, bọn hắn mất tích đều cùng tên nhân loại này có liên hệ lớn lao. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiên Lang Hoàng hít sâu một hơi, không nghĩ tới vừa ra núi liền có thu hoạch to lớn như vậy. Liền để bản hoàng tới gặp một lần, thằng nhóc loài người này đến cùng có gì chỗ hơn người. Thiên Lang Hoàng nhẹ hừ một tiếng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này dù sao cũng là Kháo Sơn Tông ranh giới, một khi thân phận của hắn bại lộ, chính là coi là đối đầu Tam Tông một loại khiêu khích. Vẻn vẹn bọn hắn Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc còn không thể thừa nhận bên trên Tam Tông lửa giận. Bất quá, chỉ là đối phó không quan trọng một cái nhân tộc tiểu bối, còn xa xa không cần bại lộ thân phận gì, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết đối phương. Hít sâu một hơi, Thiên Lang Hoàng mở rộng bước chân, lần theo cảm ứng, rất mau tới đến một đầu vô cùng náo nhiệt đường phố phồn hoa. Toàn bộ thôn trấn mang đến cho hắn cảm giác liền rõ ràng lấy một tia cổ quái. Rõ ràng chẳng qua là một cái xa xôi tiểu trấn, có thể là trên đường cái tu sĩ số lượng lại có chút ngoài dự liệu. Coi như là tại nhân loại quốc gia, những cái kia cỡ lớn thành trì, tu tiên giả tỷ lệ cũng sẽ không kinh người như thế à. Hừ, bất kể như thế nào, không đem Tố Tố cứu trở về đi, bản hoàng quyết không bỏ qua. Thiên Lang Hoàng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Tu sĩ càng nhiều, hắn bại lộ tỷ lệ cũng là càng cao. Bất quá, trước mắt thấy đều là một chút kim đan tu sĩ, đảo cũng không đáng để lo. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lang Hoàng liền đi tới một sạp hàng trước đó. Đây là một đồ dưa hấu bày, trên bàn gỗ trưng bày mười mấy mảnh đã cắt gọn dưa hấu. Mà cái này quán nhỏ chủ quán chính là Nam Cung Vọng. Theo bảy tông hội vũ kết thúc, Nam Cung Vọng cũng một lần nữa đầu nhập vào thông thường trong công việc. Bán dưa hấu vẫn như cũ là hắn, nghề cũ. Liền là tiểu tử này sao? Thiên Lang Hoàng tầm mắt trực tiếp khóa chặt Nam Cung Vọng. Nguyên Anh Kỳ, Thiên Lang Hoàng hơi có chút giật mình, khó quái con của mình lại ở tiểu tử này trong tay bị thua thiệt. Lại có thể là Nguyên Anh Kỳ, Hắc Phong thua không oan uổng, chẳng qua là đường đường Nguyên Anh tu sĩ, thế mà tại đây bán dưa hấu. Tình huống như thế nào? Tu sĩ nhân tộc luôn luôn là cao ngạo vô cùng, mà dạng này một thiên tài yêu nghiệt, thế mà tại bên đường bày quầy bán hàng. Này là nhân tộc làn gió mới chiều sao? Hít sâu một hơi, Thiên Lang Hoàng đang muốn mở miệng, lại bị một đám người sau lưng tức miệng mắng to. Thao, trước mặt ra hỏa, dáng dấp dạng chó hình người, ưỡn lấy gương mặt to lại dám chen ngang. Đừng tưởng rằng dáng dấp cao lão tử liền sợ ngươi. Cam ni mẹ, lão tử, tố chất, chú ý một chút tố chất. Từ công tử nói, muốn kể văn minh, cây làn gió mới, không thể nói lung tung thô tục. Đúng đúng đúng, tố chất, hắc hắc, phải có tố chất. Mới vừa tức miệng mắng to, hán tử xấu hổ cười một tiếng, lại trừng mắt về phía Thiên Lang Hoàng, lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không có chút tố chất? Tất cả mọi người xếp hàng đâu? Ngươi là muốn chính mình thành thành thật thật xếp hàng, vẫn là chúng ta mọi người cùng nhau dạy ngươi làm người? Thiên Lang Hoàng rõ ràng sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, trong đội ngũ thế mà không thiếu có tu tiên giả. Tại những phàm nhân này bên trong, cư nhiên như thế hài hòa chung sống. Hít sâu một hơi, Thiên Lang Hoàng mặc dù có bùng nổ xúc động, nhưng vẫn là cố nín lại. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Xếp hàng liền xếp hàng đi. Thật có lỗi các vị. Bản, khụ khụ, ta ra tới quý địa, còn không hiểu quy củ. Thiên Lang Hoàng hướng một đám ăn dưa quần chúng, ôm quyền thi lễ, nhìn chằm chằm Nam Cung Vọng liếc mắt, lúc này mới quay đầu đi tới đội ngũ sau cùng phương. Chẳng qua là, nhìn xem đằng trước Trường Long đội ngũ, Thiên Lang Hoàng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Những nhân loại này là chưa ăn qua dưa hấu sao? Vì mua đồ dưa hấu, thế mà nguyện ý bài dài như vậy đội ngũ. Có mau bệnh a. Chờ a chờ, chờ a chờ, mắt thấy mặt trời lặn hoàng hôn, cuối cùng sắp đến phiên Thiên Lang Hoàng. Thật có lỗi các vị, cuối cùng một mảnh dưa hấu cũng bán xong. Nam Cung Vọng lắc đầu cười cười, chỉ sau lưng trống rỗng dưa cái giỏ, ngượng ngùng, ta muốn thu bầy, mong muốn ăn dưa, ngày mai xin sớm đi. Ai, đáng tiếc. Những người còn lại mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đi tứ tán. Chỉ có Thiên Lang Hoàng một cái bước xa đi tới trước gian hàng phương. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào a? Thiên Lang Hoàng tầm mắt tiếp cận Nam Cung Vọng, một vệt sát ý chợt lóe lên, làm khiếu nguyệt Thiên Lang nhất tộc hoàng giả, hắn đã sớm đi đến hỉ nộ không lộ trình độ. Ta gọi Nam Cung Vọng, vị đại thúc này không phải người địa phương a? Nam Cung Vọng đánh giá Thiên Lang Hoàng liếc mắt, bởi vì đối phương đã ẩn giấu đi khí tức, một điểm yêu nguyên không lộ, hoàn toàn giống như là một người bình thường. Ha ha, Nam Cung tiểu huynh đệ ánh mắt như đuốc a. Thiên Lang Hoàng cười nhạt một tiếng, trong đầu lại đã bắt đầu tính toán. Như thế nào nắm tiểu tử này trước lừa gạt đến góc tối không người bên trong. Chỉ cần bắt được tiểu tử này, nghiêm hình tra tấn, còn sầu hỏi không ra tố tố tung tích của bọn hắn sao? Đại thúc quá khen rồi. Nam Cung Vọng lắc đầu cười cười, ngượng ngùng, hôm nay dưa hấu xác thực đã bán xong. Đại thúc thật muốn ăn, ngày mai lại đến, ta còn có thể cho ngươi lưu một mảnh. Cáo từ, không không không, tiểu huynh đệ hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Thiên Lang Hoàng vội vàng nói, ta chẳng qua là cảm thấy cùng tiểu huynh đệ mới quen đã thân. Không bằng như vậy đi, ta thỉnh tiểu huynh đệ đi uống rượu. Tiểu huynh đệ liền nói cho ta một chút này ăn nhạc trấn phong thổ. Kỳ thật ta vốn là một cái người làm ăn, thấy này ăn nhạc trấn náo nhiệt như vậy, ta cũng muốn ở chỗ này làm chút buôn bán nhỏ. Dạng này a, Nam Cung Vọng suy nghĩ một chút, cũng không có làm thêm hoài nghi, chẳng qua là gật đầu cười cười nói, kỳ thật ăn nhạc trấn hiện tại đích thật là một cái vô cùng đáng giá sống lâu nơi tốt. Đại thúc nếu là thật muốn lưu tại ăn nhạc trấn, vậy cần phải kịp thời lấy trước mắt ăn nhạc trấn tình huống đến xem. Tin tưởng qua không được bao lâu, toàn bộ đại hạ hoàng triều giới tông phái, cơ hồ đều sẽ nắm hạch tâm chuyển rời đến nơi này. Đến lúc đó muốn lại đến an nhạc trấn định cư, giá phòng sợ rằng sẽ tăng tới một cái con số thiên văn. Đa tạ tiểu huynh đệ nhắc nhở. Đi đi đi, chúng ta vẫn là tìm ở giữa quán rượu. Liền uống một bên nói đi. Cũng tốt, được Nam Cung Vọng trả lời khẳng định. Thiên Lang Hoàng trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái này vô tri tiểu tử, cuối cùng là mắc câu rồi đi. Không bao lâu, Nam Cung Vọng trực tiếp nắm Thiên Lang Hoàng dẫn tới Trường Sinh Tửu Lâu. Có Nam Cung Vọng cái tầng quan hệ này tại, cũng là dễ dàng liền đặt trước đến một cái khách quý nhã gian. Tiểu huynh đệ tại An Nhạc Trấn danh vọng không nhỏ a. Thiên Lang Hoàng cười híp mắt nhìn Nam Cung Vọng liếc mắt, làm cửa phòng đóng cửa một cái chớp mắt, trong đôi mắt sát cơ chợt lóe lên, nhường đại thúc chê cười. Nam Cung Vọng nhấc lên bầu rượu, cho Thiên Lang Hoàng rót một chén rượu ngon, cười nói, trước uống chén rượu rồi nói sau. Thiên Lang Hoàng lạnh lùng cười một tiếng, bưng chén rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Không quan trọng một cái nguyên anh tiểu bối, bây giờ đã một chỗ một phòng, đã là cá trong chậu, tại sao phải sợ hắn chạy không thành. Uống một chén nhân tộc rượu ngon cũng là không sao, chẳng qua là hắn mới uống một chén, lập tức phát hiện một chút chỗ không đúng. Này rượu ngon có chút cấp trên a, không phải loại kia say rượu cấp trên, mà là rượu ngon ngọt, hương thơm, đơn giản khiến cho hắn vô pháp tự kềm chế. Kinh người nhất là, này chén rượu ngon thuận hầu mà xuống, ở trong người tan ra thời điểm, một dòng nước ấm, lập tức bao phủ ra. Trong đan điền, yêu nguyên thế mà cũng ngưng luyện một chút. Này một ngụm rượu, liền so đến được hắn đã vài ngày khổ tu. Đây là có chuyện gì? Thiên Lang Hoàng có chút khó tin nhìn trong chén rượu ngon liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, thế nào, này rượu ngon không sai à? Nam Cung Vọng cười tủm tỉm nhìn Thiên Lang Hoàng liếc mắt. Thiên Lang Hoàng liên tục gật đầu. Tiểu huynh đệ, đây là cái gì rượu? Này là nhà chúng ta từ công tử sản xuất rượu ngon. Chúng ta đều quen thuộc đem hắn xưng là tiên nhân nhưỡng. Rượu ngon, rượu ngon a. Thiên Lang Hoàng mấp máy môi một cái, dư vị lấy rượu ngon ngọt, hít sâu một hơi nói, lại đến một chén, tạm thời trước thả tiểu tử này một ngựa, uống sảng khoái lại nói tốt, ngược lại giờ phút này tiểu tử đã là cá trong chậu. Dùng thực lực của hắn, căn bản không lo lắng tiểu tử này sẽ chạy. Ha ha, đại thúc lượng lớn a. Nam Cung Vọng cười lại cho Thiên Lang Hoàng châm một chén, lại cho mình rót đầy. Hai người chén rượu chạm vào nhau, chỉ chốc lát sau, một bầu rượu ngon liền thấy đáy. Lúc này, trước đó điểm thức ăn cũng đã bưng lên. Tới tới tới, đại thúc dùng bữa. Nam Cung Vọng nheo mắt lại cười cười, ngược lại hôm nay có người bỏ tiền, còn không phải ăn đủ vốn. Thiên Lang Hoàng bản thể chính là một con sói yêu, khứu giác so với nhân loại nhạy cảm gấp trăm lần, ngửi được cái kia cỗ mùi thơm nước mũi, chỗ nào còn chịu được dụ hoặc, ao ao ao, nhất thời không nhịn được, Thiên Lang Hoàng nước miếng đều đến rơi xuống lão đại một bãi, lại cũng không đoái hoài tới cái gì hình ảnh, điên cuồng hồ ăn biển nhét dâng lên, ăn ngon, quá thơm. Nhân gian thế mà còn có bực này mỹ vị. Thiên Lang Hoàng ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trong mắt tinh quang tỏa ra, thậm chí có một loại không sống mấy trăm năm cảm giác. Lại là mấy chén rượu ngon vào trong bụng, Thiên Lang Hoàng chỗ nào còn nhớ rõ chính mình này tới mục đích, trực tiếp cùng Nam Cung Vọng kề vai sát cánh, mở miệng một tiếng tiểu lão đệ, thân mật đến không được. Nam Cung tiểu lão đệ a, may người mang lão ca ca ta tới a, bằng không đời ta cũng không biết còn có như thế đồ ăn ngon. Ha ha, có phúc cùng hưởng nha, lão ca ăn đến vui vẻ là được rồi. Tốt một cái có phúc cùng hưởng. Thiên Lang Hoàng uống đến say khướt, bàn tay lớn tại Nam Cung Vọng trên bờ vai dùng sức đập mấy lần. Tiểu lão đệ, hai ta hôm nay gặp mặt như cũ, không bằng liền kết vì huynh đệ đi. Đang có ý đó à? Đại ca, thỉnh thu tiểu đệ cúi đầu. Nam Cung Vọng cũng uống hôn mê rồi, nhất thời hưng phấn, trực tiếp bịch liền quỳ xuống, hướng Thiên Lang Hoàng dập đầu mấy cái vang tiếng. Lão đệ sảng khoái, Thiên Lang Hoàng cũng bịch quỳ gối Nam Cung Vọng trước mặt. Chịu đại ca cúi đầu, hai người đối đập mấy cái đầu, lúc này mới thông đồng lấy bả vai, hướng về cổng phương hướng, say khướt nói, ta, Nam Cung Vọng, ta, sói đại lực, hôm nay kết vì huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Kết bái hoàn tất, hai người liếc nhau, đồng thời cười lên ha hà. Đại lực ca, Nam Cung đệ, hai cái con ma men ôm thành một đoàn, đã là uống đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đẩy ra, lại là Diệp Sảo bưng cuối cùng một món ăn đi đến. Vừa vào cửa liền thấy Nam Cung Vọng hai cái con ma men ôm ở cùng một chỗ nằm ngáy o o, không khỏi một hồi dở khóc dở cười dâng lên. Đúng lúc, Từ Trường Sinh cũng ở trước cửa đi ngang qua, thấy Diệp Sảo đứng tại cửa ra vào cười trộm, nhịn không được đi đến. Thấy bên trong Nam Cung Vọng cùng một người trung niên nam nhân ôm ở cùng một chỗ, lập tức có chút mộng bức. Nam Cung huynh thế mà còn có này loại đam mê sao? Ta thiên, khó trách tiểu tử này đối với hắn vị kia nũng nịu sư muội luôn là hờ hững lạnh lẽo. Khục khục, là một người hiện đại, Từ Trường Sinh cảm giác đến tư tưởng của mình còn tính là cởi mở. Bất quá, không nghĩ tới Nam Cung Vọng thế mà ưa thích đại thúc phong cách. Xem ra, chính mình hẳn là an toàn. Trong mơ mơ màng màng, Nam Cung Vọng cùng cái kia Thiên Lang Hoàng còn mơ hồ không rõ kêu la. Hảo đại ca, ngoạc kép, tiểu lão đệ, Từ Trường Sinh một hồi dở khóc dở cười. Nhưng mà, một mực nằm sấp trên bờ vai tiểu ly Miêu Tố Tố, trong lúc vô tình nhìn bên trong nhìn lướt qua, lập tức toàn thân cứng đờ. Cái kia cái người đàn ông trung niên, làm sao như vậy giống? Phụ hoàng, Tố Tố mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, thật chính là phụ hoàng. Tố Tố một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, trực tiếp theo Từ Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống, cũng không lo được mọi việc, trực tiếp liền biến trở về hình người. Một thanh liền tách ra Nam Cung Vọng cùng Thiên Lang Hoàng. Liều mạng túm Thiên Lang Hoàng mấy lần, hét lớn, phụ thân, ngài làm sao tại đây? Ta là Tố Tố a. Ếch, một màn này, lập tức nhường Từ Trường Sinh có chút choáng váng. Cho tới nay đi theo bên cạnh mình, cùng mình như hình với bóng, thậm chí liền đi ngủ đều ôm tiểu ly miêu. Nàng lại có thể là cô gái. A không, nữ yêu. Xong, ta không sạch sẽ. Từ Trường Sinh gương mặt ảo não. Chính mình nhất thế trong sạch, chẳng phải là liền bị cái này nữ yêu cho điếm ô. Tố Tố lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Nàng thế mà tại Từ Trường Sinh trước mặt triệt để bại lộ. Công tử, ta. Tố Tố quay đầu nhìn Từ Trường Sinh liếc mắt. Hắn cái biểu tình này, làm sao có điểm giống là ủy khuất tiểu tức phụ một dạng. Làm được bản thân giống như nữ lưu manh giống như, rõ ràng là ngươi mỗi ngày nhất định phải coi ta là cái gối dựa vào a. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe giải thích của ngươi. Từ Trường Sinh tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài đánh giá Tố Tố liếc mắt. Phát hiện cái này nữ yêu tinh dáng dấp là thật thật xinh đẹp về sau, rõ ràng thở dài một hơi, cuối cùng không có ăn cái gì thiệt lớn. Bất quá, ngươi gọi Tố Tố đúng không? Ta mặc kệ ngươi trước kia là thân phận gì. Nói tóm lại, ngươi lừa gạt tình cảm của ta, liền nhất định phải làm công trả nợ. Từ Trường Sinh gương mặt lòng đầy căm phẫn, trong lòng đã tính toán tốt. Cái này Tố Tố dáng dấp tựa như cái hồ ly tinh. Thích hợp nàng nhân vật có thể nhiều. Về sau liền có miễn phí nữ trình diễn có thể dùng. Huyết kiếm a, ếch, Tố Tố đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo lại là vui mừng quá đỗi. Nhiều ít người mong muốn lưu tại từ công tử bên người còn không có cơ hội đâu. Công tử thế mà không so đo chính mình đối với hắn giấu giếm. Tiếp tục thu lưu chính mình. Cảm động, thật sự là làm cho người rất cảm động. Là, công tử nhân vật bậc nào a? Hắn khẳng định đã sớm nhìn thấu mình thân phận đi. Lại có người nào có thể giấu giếm được công tử pháp nhãn đâu. Hắn chẳng qua là một mực không có chọc thủng chính mình thôi. Nghĩ tới đây, Tố Tố vội vàng nặng nặng nhẹ gật đầu, nghẹn ngào nói, đa tạ công tử, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.